Thưa sư, con biết người mất rồi sẽ tái sanh ngay lập tức về một cảnh giới nào đó tùy nghiệp. Nhưng gần ngày giỗ đầu của cha con rồi, con muốn hồi hướng cúng dường trai tăng cho cha và cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Thì con phải làm như thế nào cho đúng chánh pháp? Hiện con đang sống ở châu Âu, nơi không chùa chiền, chứ đừng nói chi đến có sư để cúng dường. Con xin sư hoan hỷ hướng dẫn cho con làm sao đúng chánh pháp. Để con nhờ anh con tìm đến, con có thể nhờ anh con tìm đến sư giúp không? Do quý vị không có ở cái nơi có chùa, cụ thể là châu Âu, thì trong cái trường hợp như vậy đó, quý vị có thể gửi cái tịnh tài nhờ một người đại diện ở cái nơi mà có chùa, ví dụ như ở Việt Nam, hoặc là ở Miến, nếu quý vị có người thân mà quý vị biết, quý vị liên lạc được, hoặc ở Thái, hoặc Campuchia, Lào gì đó, có người thân thì quý vị gửi cái tịnh tài và nhờ vị đó nhân danh của quý vị, mình nói nhân danh thì nó cao cấp quá thôi, nói đại diện cho quý vị cúng dường, làm một buổi lễ trai tăng. Tuy nhiên thì nó có hai trường hợp. Một là trong trường hợp mà ở Việt Nam mà hết dịch ha, thì làm trai tăng bình thường, tức là gì, đến chùa, cái người đại diện cho quý vị đó đến chùa rồi xin gặp trụ trì, hoặc là xin số điện thoại gọi điện cho vị trụ trì đó cũng được, xin hẹn cái ngày nào đó mà có thể thu xếp được đó, rồi làm một buổi lễ trai tăng, thì vị trụ trì của ngôi chùa đó sẽ hướng dẫn các cái cách, ví dụ như bao nhiêu người, rồi có ăn ở chùa hay không, rồi sẽ tự nấu hay là ở nhà chùa nấu, nhà cái bếp, nhà những cái vị phụ bếp ở chùa các vị đó nấu giùm, hay là tự mình đem đồ ăn lên, thì các cái thứ đó thì cái vị trụ trì họ sẽ hỏi ha. Quý vị chỉ đơn giản là liên hệ với vị trụ trì ở cái ngôi chùa mà quý vị muốn cúng dường trai tăng là được. Và sau khi mà cúng dường đó thì quý vị hồi hướng cái công đức đó đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cái chuyện đó nó tương đối đơn giản. Còn trong trường hợp mà vẫn còn dịch bệnh á, mà chưa thể tổ chức trai tăng, tức là chùa vẫn chưa có mở cửa, thì quý vị vẫn có thể đại diện nhờ ai đó đại diện đó, rồi cúng dường đến chư tăng, làm một buổi lễ trai tăng, nhưng mà quý vị sẽ không có mặt, và cư sĩ người nhà quý vị cũng không có mặt, nhưng mà quý vị có gửi cúng dường, thì như vậy đó quý vị cũng có công đức, cũng có phước và có thể hồi hướng. Nó chỉ có cái là mình không có tự tay làm được thì nó thiếu cái phước là tự tay làm, tự tay mà dâng, thì nó hơi thiếu trọn vẹn thôi, nhưng mà vẫn được.